Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 1193, xuất phát. Cung Nguyệt khinh khinh cắn môi, biết Diệp Tuyệt Thiên vì cái gì muốn mạnh lên, bởi vì nàng hiện tại rất mạnh, Diệp Tuyệt Thiên cũng chỉ có mạnh lên mới có thể xứng với Cung Nguyệt không nói gì, gạt ra một cái nụ cười. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên là nhìn ra, thấp giọng nói ra, Cung Nguyệt, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, nếu như có thể còn sống đến lời nói, ngươi muốn đi đâu? Cung Nguyệt nghe xong, lập tức trở nên khẩn trương. Diệp Tuyệt Thiên thở dài, qua một cái tràn đầy hồng hoang thần thú cùng hung thú địa phương. Cửu tử nhất sinh, có thể không đi sao? Cung Nguyệt khó có thể tin. Vì ngươi liền nguyện ý đi chết, được không? Cam tâm a, Cung Nguyệt, ta nhất định phải qua, ta thua thiệt quá nhiều. Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, thiếu phải trả hết sở, chính mình để cho nàng thụ ủy khuất. Đương nhiên còn có Cung Nguyệt nữ nhân này, dù nói thế nào, chính mình cùng hắn đều phát sinh quan hệ. Đây là sự thật, làm một cái nam nhân, vẫn là muốn phụ trách. Cung Nguyệt cúi đầu không nói, nếu như ta không có tới lời nói, ta sẽ để cho đại ca thả ngươi. Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng nói ra, im miệng, ngươi nếu là không đến, ta liền đập đầu chết ở chỗ này. Cung Nguyệt giận dữ hét, bất tranh khí, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Trước kia Cung Nguyệt quả thật có chút nhìn chúng Diệp gia, thực lực cường hãn, nhưng là hiện tại, chỉ thật ưa thích trước mặt nam nhân này. Vì hắn Cung Nguyệt cũng nguyện ý nỗ lực, chỉ hy vọng chính mình nỗ lực có thể có được báo. Diệp Tuyệt Thiên không nghĩ tới Cung Nguyệt phản ứng lớn như vậy, có chút kinh ngạc. Cung Nguyệt, đi thôi, ta chờ ngươi tới, mặc kệ bao lâu, nếu như ngày nào ta nếu như bị thả ra, ta liền biết ngươi không đến, ta cùng ngươi. Nghe được lời như vậy, Diệp Tuyệt Thiên toàn thân chấn động. Điều này chẳng lẽ không cảm động sao? Diệp Tuyệt Thiên không phải thạch đầu làm, có thể cảm nhận được Cung Nguyệt dụng tâm, vươn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Cung Nguyệt gương mặt, nước mắt có chút dư ôn, cũng làm cho Diệp Tuyệt Thiên rất nặng nề. Ta sẽ đến Cung Nguyệt, đến lúc đó ta mang ngươi đi ra. Diệp Tuyệt Thiên nghiêm túc nói. Cung Nguyệt lệ rơi đầy mặt. Đây là Diệp Tuyệt Thiên lần thứ nhất nghiêm túc vuốt ve chính mình, dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn lấy chính mình, rốt cục phát hiện chính mình bây giờ làm gì đều là đáng giá. Tuyệt Thiên cẩn thận, ta sẽ. Diệp Tuyệt Thiên tâm hung ác, quay người rời đi. Trong thiên lao vang lên Cung Nguyệt tiếng khóc. Diệp Tuyệt Thiên nghĩa vô phản cố rời đi, đi vào thiên lao bên ngoài. Diệp Tuyệt Thiên nhìn đến đại ca đứng ở bên ngoài, hơi sững sờ. Đại ca, Tiểu Thiên, tiếp qua vài ngày ngươi liền muốn đi tu luyện, lần này qua chỉ sợ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, cái này đều nói không chừng. Khối này toái ngọc ngươi mang trên thân, nếu là xảy ra chuyện gì, khối ngọc này liền sẽ nát, đến lúc đó ngươi liền có thể đi cứu người. Diệp Tuyệt Thiên đưa tay tiếp nhận toái ngọc, cảm kích nói ra, đại ca, cảm ơn ngươi. Vỗ vỗ Diệp Tuyệt Thiên bả vai, Diệp Hoa nhẹ nói nói, ngươi thủy chung đều là ta thân đệ đệ, đại ca, nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi có thể thả Cung Nguyệt sao? Để cho nàng đi thôi. Được, Diệp Tuyệt Thiên không nghĩ tới, đại ca vậy mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Cảm ơn đại ca. Diệp Tuyệt Thiên ôm chặt lấy Diệp Hoa. Diệp Hoa mang theo một chút nụ cười, vỗ vỗ đệ đệ đọc, hết thảy đều phải cẩn thận, mẫu thân cùng đại ca đều sẽ chờ ngươi đến. Ta nhất định sẽ tới. Đại ca đương nhiên tin tưởng ngươi. Hai huynh đệ quan hệ tại thời khắc này lại thăng hoa lời. Nói thật, Diệp Hoa là có chút không muốn để cho đệ đệ đi mạo hiểm. Nếu như không nhúng tay vào lời nói, xác thực rất nguy hiểm. nhưng nếu như nhúng tay lời nói, như vậy đem không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đợi ở chỗ này chơi. Nam nhân cuối cùng là phải trưởng thành, hài tử chính là muốn thả bay đi. Thời gian là trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền đến tất cả mọi người nên xuất phát thời gian. Những ngày này, đoàn đội rất lợi hại yên tĩnh, muốn rời khỏi người đều tại chân quý lấy. Bồi bạn, ai biết còn có hay không mệnh đến đây. Sáng sớm ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ đó cũng là Vô Hư Đế Quốc mà thôi. Ở bên ngoài vẫn là hàn phong gào thét. Trong cung điện, Diệp Hoa hôm nay cũng là ăn mặc chỉnh tề. Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng giống như vậy. Bầu không khí có chút trầm trọng. Đông Phương Ngữ Nhi hôm nay xuất hiện. Tuyệt Thiên tựa hồ vẫn là gánh không được. Nhưng trong ánh mắt cũng là các loại lo lắng. Gan Heo Liệp mấy ngày nay rất lợi hại an phận. Không có đi gây sự tình. Gan Heo Liệp cũng biết Tôn Thượng tâm tình không tốt. Sẽ không ở loại chuyện này làm. Chờ Tôn Thượng nguôi giận. Này chính là mình gây sự tình bắt đầu. Đường Vi tựa hồ trở nên càng thêm kiên định đứng lên. Chỉ có thu hoạch được thực lực cường đại, mới có thể biết Ngụy Thường tại sao phải làm phản. Lữ Lữ cùng Y Hồng cũng nghĩ như vậy. Ngụy Thúc không có khả năng bị phán. Đến lúc đó nhất định phải tìm tới Ngụy Thúc. Hỏi một chút Ngụy Thúc. Nếu như Ngụy Thúc thật phản, như vậy cũng có thực lực cùng Ngụy Thúc phân cao thấp. Đương nhiên, đây là xấu nhất dự định. Diệp Hoa chậm rãi đứng dậy, hướng phía mọi người nói. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, bản tôn tôn trọng các ngươi quyết định, hy vọng các ngươi có thể chiến thắng chính mình, chiến thắng đối thủ, mang theo ánh sáng quang vinh cùng vinh diệu đến. Bản tôn đem cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tôn thượng vạn phúc, mọi người cung kính quát. Diệp Hoa thở phào, đồ vật đều mang được không? Đều chuẩn bị kỹ càng. Sẽ phải xuất phát, người lên tiếng quát. Diệp Hoa điểm điểm tay, ngón tay búng một cái. Ở bên cạnh xuất hiện một cái màu trắng toàn qua. Từ toàn qua bên trong có thể trông thấy. Đó là một mảnh xinh đẹp thế giới. Nhưng tuyệt đối không nên bị cái kia bề ngoài làm cho mê hoặc. Càng mỹ lệ hơn đồ vật, bên trong có càng nhiều nguy hiểm. Đối với Diệp Hoa cùng Thất Tông tội tới nói, bên trong là sân chơi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, bên trong liền là địa ngục. Có lời gì hiện tại cứ nói đi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tuyệt Thiên tựa hồ muốn nhắc nhở Đông Phương Ngữ Nhi, nhưng mặt mũi giống như không bỏ xuống được. Cuối cùng vẫn là Brett qua căn dặn Đông Phương Ngữ Nhi. Lữ Lữ ôm mình thê tử, Y Hồng cũng đem Tử Sam chăm chú ôm vào trong ngực. Đường Vi ly hôn hồn so sánh thảm, một cái làm phản, một cái bị bắt cóc, nhưng các nàng đều rất lợi hại kiên cường, can đảm lắm. Diệp Hoa đi đến Diệp Tuyệt Thiên trước mặt, vỗ vỗ Diệp Tuyệt Thiên bả vai. Tiểu Thiên, cố lên. Đại ca, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Diệp Tuyệt Thiên nghiêm túc nói. Rất tốt, không hổ là tôn đệ đệ. Diệp Hoa rất hài lòng đệ đệ thái độ. Đây mới là cái nam nhân. Nhìn xem các vị thuộc hạ, Diệp Hoa cảm giác tiếp xuống trong vài năm khả năng vô pháp cùng một chỗ ăn Tết, ăn cơm tất niên, nhưng tách ra bi thương này chính là đoàn tụ vui sướng. Diệp Hoa chờ mong ngày đó đến. Diệp Tuyệt Thiên, Đường Vi, Lữ Lữ, Y Hồng, Đông Phương Ngữ Nhi, Ly Hồn đứng ở bên cạnh. Diệp Tử Tử lên tiếng hô. Các ngươi phải cố gắng lên. Ta chờ các ngươi đến cùng nhau chơi đùa. Tuyệt Thiên nhìn lấy Đông Phương Ngữ Nhi. Rốt cục vẫn là nói chuyện. Ta chờ ngươi tới. Ngữ Nhi, Đông Phương Ngữ Nhi lộ ra nụ cười. Có một câu nói như vậy. Chết đều muốn đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay.